Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 533, thần thức chi kiếm sáng mù toàn trường. Lưu Du cử động để cho cái này mấy vị trưởng lão mặt mũi rất là không nhịn được, nhất là hắn lúc nói chuyện không mang theo một tia lễ nghi, thậm chí không có tôn xưng. Hắn sao? Đã bao nhiêu năm, lúc nào có người dám cả gan như vậy ở tại bọn hắn dưới mí mắt nói như vậy? Nhưng bây giờ thì có. Ta Thiên, Hầu Thừa Vũ xấu hổ một cái. Cái này Lưu Du huynh đệ thật đúng là nghiêu đến có thể. Là tại hạ thua, mấy vị này thế nhưng là trưởng lão Ataka. Đều kể đến ngươi còn có thể đi đâu cái hệ lăn lộn. Đi ra khỏi nhà, nếu là không hiểu thu liễm tính nết, sẽ chỉ làm chính mình cùng đường mạt lộ. Quỳ ngươi làm gì? Lưu Du một tay móc móc lỗ tai, lười biếng hỏi. Tất cả mọi người đều là bị hắn động tác này hù dọa. Cùng trưởng lão nói chuyện còn làm ra thấp kém như vậy cử động. Người mẹ nó là ở làm ta sợ sao? Quả thực cả gan làm loạn. Đã ngươi không hiểu như thế nào tôn sư trọng đạo, chúng ta võ thần phong như thế nào dung hạ được ngươi? Mau cút a! Minh Văn hệ trưởng lão kém chút tức chết. Quỳ ngươi làm gì? Muội muội của ngươi a! Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn đều nghĩ buột miệng chửi đồng. Cái này còn chưa đi đến học viện, Lưu Du liền bị khai trừ rồi, làm cho không ít người tim đập nhanh. Còn có người nhao nhao rời xa Lưu Du, giống như là tại phủi sạch quan hệ, không nghĩ dính vào suối quẩy một dạng, giết gà dọa khỉ, không sai biệt lắm chính là cái này trấn nhiếp hiệu quả. Lưu sư huynh, ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi nhanh cho các trưởng lão xin lỗi nha. Mạc Ngọc Tiên cũng sắp khóc, nếu không phải là Lưu Du, nàng khẳng định không được cầm tới ngọc bài đi vào võ thần phong. Nếu là ở thời điểm này bị khiển hồi, đổi ai trong lòng đều không chịu nổi a. Đúng a Lưu sư huynh, ngươi cũng nhanh nói xin lỗi đi. Nam nhi co được giãn được, lấy bản lãnh của ngươi nhi đến võ thần phong nhất định sẽ lấp lánh vô cùng. Liễu Mang đều hù đến mặt bạch, khó được hắn nghiêm túc như vậy nói một lần tiếng người. Cảm ơn các ngươi, không có chuyện gì. Lưu Du hướng về phía những cái này đồng đội mỉm cười. Mấy người này là hắn đi tới cái thế giới này trang bức nhận biết đệ nhất bang đồng bạn. Bất luận như thế nào hắn đều vô cùng chân quý. Nhưng, chỉ bằng mấy cái này cay gà trưởng lão chịu nổi ta trang bức vương quy lấy. Đừng ngây thơ, đó là không tồn tại. Thằng nhãi danh, còn không quỳ xuống dập đầu xéo đi. Nhìn thấy Lưu Du chậm chạp không hề động thân, Minh Văn hệ trưởng lão lại giận, tiểu tử này hoàn toàn không đem hắn làm tiếng người đâu. Hừ, luyện dược hệ nữ trưởng lão tiếng hừ lạnh, bản thân nàng vô cùng cao ngạo, bị tên tiểu tử như vậy không nhìn nàng cũng cảm thấy phẫn nộ. Ông, một tiếng, nháy mắt không gian ba động một chút, một đạo uy áp hạ xuống. Giống như gợn sóng như vậy, thật nhanh tàn quét mà xuống. Phía dưới tân sinh toàn thân run rẩy, nhịn không được quỳ xuống. Bao quát Tần Vô Song đám người, toàn bộ đều bị đạo này uy áp chấn động phải mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Cũng chỉ có Lưu Du trong miệng ngậm một cọng cỏ sững sờ mà nhìn xem đối phương trang bức, đứng ở đó thẳng tắp, hoàn toàn không có một tia khó chịu. Ân, luyện dược hệ nữ trưởng lão sắc mặt giật mình, sau đó liền càng thêm giận, vẫn còn có tại nàng dưới sự uy áp đứng được thong dong như vậy. Thoải mái như vậy, đủ chứ, đoán tạo hệ trưởng lão mà thôi dừng tay, để cho những cái kia vô hình uy áp tan hết. Phía dưới này còn rất nhiều tân sinh, nữ trưởng lão kia một mặt ghen ghét căm tức nhìn Lưu Du. Hôm nay cái này sỉ nhục, nàng nhớ kỹ, sư tôn, để cho đồ nhi xuống dưới giúp ngài giáo huấn nàng. Tại nữ trưởng lão bên cạnh còn đi theo một vị ăn mặc luyện dược sư trường bào thiếu nữ, tư sắc cùng Chớ Ngọc Tiên có thể liều một trận. Bất quá trên mặt lại thường xuyên mang theo một phần trong mắt không người cao ngạo. Cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh, điểm này liền đại đại chiết khấu nàng Nhan Trị Phân. Vẫn là Mặc Ngọc Tiên loại này âm nhu đẹp, mới là đông đảo nam sinh trong lòng nữ thần. Chuẩn, nữ trưởng lão không chút suy nghĩ, trực tiếp liền chuẩn. Sau đó nàng đứng lên, ánh mắt như hung ác nham hiểm một dạng trừng mắt Lưu Du. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lại đồ nhi ta dưới tay đi ra ba chiêu, ngươi không chỉ có thể trở thành năm nay tân nhân vương, thậm chí đặc biệt nhường ngươi nhập ta luyện dược hệ. Như thế nào? Các trưởng lão khác nghe vậy, cũng là có chút thở dài. Cái này vị nữ trưởng lão có thể là có tiếng châm châm tương đối. Hiện tại cái này Lưu Du chọc phải nàng, cho dù là không có gì tốt trái cây ăn, hiện tại đệ tử của nàng liền sẽ tại ba chiêu này bên trong giết chết Lưu Du, hoặc là chính là nặng tàn. Dù là may mắn tiến vào tránh khỏi, ngày sau tiến vào luyện dược hệ cũng khó trốn một ngược a. Sơ Tuyết, cho ta hung hăng giáo huấn hắn, là sư tôn, Sơ Tuyết nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Sơ Tuyết có chút cúi đầu, sau đó sẽ đến chính giữa sân khấu. Tiểu Đông Man trước lui xuống, các người sự tình hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài, nếu không về sau đừng nghĩ đến ta đây xin thuốc. Nữ trưởng lão con mắt nhìn nhìn những trưởng lão khác, những lão gia hỏa này bình thường cần đan dược lúc còn được nhìn sắc mặt mình đâu, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Tại tân nhân vương tái sự bên trên tuy nói không có lão sinh không thể ra tay can thiệp quy định, nhưng truyền ra ngoài cũng không dễ. Tiểu tử, ngươi cho bản cô nương chết đến đến. Sơ Tuyết vừa đứng đến trên võ đài, ánh mắt tựa như sắc bén trường kiếm khóa được Lưu Du. Đây là thiên nguyên cảnh cao thủ. Tần Vô Song sắc mặt trắng bệch, nhìn xem cái này vị 23 đến tuổi thiếu nữ học tỷ, trong lòng của hắn sinh ra kiêng kỵ. 23 tuổi thiên nguyên cảnh, cái này tư chất thật đúng là không phải thường nhân có thể so sánh. Lưu sư huynh, bắt ta cục gạch đi đập nàng ngực. Tiểu Đông Man mang theo tràn đầy địa chiến quả trở lại rồi. Không có việc gì, chỉ nàng mặt hàng này ta còn không đưa vào mắt. Lưu Du trực tiếp liền bước lên sân khấu, nhưng lại Mặc Ngọc Tiên bọn người phát mộng rồi. Ngay cả thiên nguyên cảnh đều không để vào mắt, đây là thật hay là giả a? Đây là tân sinh. Lưu Du ngậm sợi cỏ bên trên sân khấu, dựa theo bối phận, ta nên xưng hô ngươi là một tiếng học tỷ. Học tỷ, dự định tỷ thi thế nào a? Phá. Sơ Tuyết cũng không cùng Lưu Du nói chuyện, mi tâm dược đỉnh hồn khí bay lên, hướng về phía Lưu Du liền hung hăng đánh sâu vào tới. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần một chiêu liền có thể đem Lưu Du loại này không hiểu được tôn sư trọng đạo cặn bã giết chết. Gặp được sáng chói dược đỉnh xuất hiện, phía dưới tân sinh truyền đến một mảnh kinh tán. Đây chính là thiên nguyên cảnh đáng sợ. Lưu Du hôm nay chết chắc, nhất là bị Lưu Du đắc tội qua mấy vị kia. Nhìn thấy Lưu Du hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩa lúc, giờ phút này trên mặt đều lộ ra bệnh trạng nụ cười. Chết đi, ngu xuẩn côn trùng. A, linh hồn này lực khống chế được không sai, nhưng ta cũng hội a. Lưu Du song quyền hoàn ngực, tại chỗ mi tâm của hắn sáng lên một đạo kim quang sáng chói. Cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng thần thức, không biết xa so với lên linh hồn lực cao cấp bên trên bao nhiêu cấp bậc. Giây lát hiểu ở giữa liền đem vùng này địa phương đều bao trùm tiến vào. Lưu Du lực lượng thần thức đã là đại thành, cho dù là phóng nhãn trước mắt Bắc Đấu Đại Lục cũng là không có mấy người có thể cùng so địch. Không nói trước linh hồn chi lực bản thân liền vô cùng khó mà tu luyện, muốn tiến giai trở thành thần thức càng là so với lên trời đều muốn khó. Cái này Đây là nữ trưởng lão cùng Minh Văn hệ trưởng lão cũng lớn vì giật mình. Dưới mông giống như là cài đặt hỏa tiễn một dạng nhanh chóng đứng lên. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều cảm nhận được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cuồn cuộn lực lượng thần thức. Bang! Ngay sau đó, tại Lưu Du mi tâm chỗ, một cái trường kiếm màu vàng óng hiện ra, phóng lên tận trời, sáng chói chói mắt, lúc này liền sáng mù vô số song titan mắt chó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.